Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Bị chặn lại, buổi sáng lui phòng, Lương Đức Hoàng liền mua từ trầm thành phố đến ngay cả thành phố đường sắt cao tốc. Nếu như hắn đoán không lầm, ngay cả thành phố hẳn là Cerulean, nhưng xuống chút nữa đi như thế nào? Lương Đức Hoàng liền vẫn còn có chút không nghĩ ra. Nhìn nếu như không đem Hoa Hạ hơn phân nửa bộ phận chạy một vòng, hắn có thể là không hiểu rõ cái này địa đồ là chuyện gì xảy ra. Bất quá dù sao là lần đầu tiên đến trầm thành phố, hắn mua phiếu cũng không phải là rất sớm phiếu, mà là buổi chiều. Bên trên buổi trưa hắn chuẩn bị ở chỗ này thật tốt đi dạo, đồng thời đi mua Everstone. Không nên quên, IV cũng là đụng phải Evolutionary Stone liền sẽ tiến hóa. Lương Đức Hoàng còn không phải nghĩ như vậy để nó tiến hóa đâu. Cuối cùng bọn chúng có vào hay không hóa, chủ yếu hơn chính là muốn nhìn bọn chúng ý nguyện của mình. Pokemon cửa hàng khắp nơi đều có. Lương Đức Hoàng lui phòng không bao lâu, đã tìm được một nhà. Đi vào bỏ ra 200.000 mua một khối Everstone, Lương Đức Hoàng liền rời đi. Kỳ thật bình thường mà nói, trên nơ đối với dược phẩm, Pokebo loại hình tiêu hao là rất lớn. Tất cả Pokebo cũng chỉ có thể dùng một lần. Một lần không có bắt được liền phế đi. Mà Pokemon muốn trở nên mạnh hơn, thế giới hiện thực thế nhưng là không có đẳng cấp, cho nên chỉ có thể thông qua rèn luyện. Rèn luyện kỹ năng uy lực, rèn luyện Pokemon thân thủ, lực lượng, đến đề thăng Pokemon thực lực. Spark luyện tốt, liền lại biến thành Thunderbolt. Thunderbolt luyện tốt liền lại biến thành Thunder. Xét đánh, Thunderbolt cùng điện từ 3 Thunder Wave dung hợp, liền lại biến thành Giáp Cannon. Trong thế giới hiện thực, Pokemon là đi cái này lộ tuyến. Bất quá Lương Đức Hoàng Pokemon muốn nắm giữ kỹ năng thế nhưng là rất dễ dàng, mà vì rèn luyện Pokemon, cái gì thuốc trị thương a, giải độc, giải đay, thanh tỉnh, bỏng các loại đều là phải chuẩn bị, với lại lượng tiêu hao không nhỏ. Người mới trainer mỗi tháng 30.000 khối tiền trên cơ bản là không thừa nổi, mà phổ thông trainer 6 cái Pokemon, vì cái gì khó như vậy tăng lên tới tinh anh cấp bậc? Tiềm lực là một mặt, tiền là một mặt khác. Bất quá Lương Đức Hoàng không quan trọng, hắn mua thuốc cái gì đều không dùng qua, hắn duy nhất tiêu hao liền là Pokebo. Hết thảy dùng 2, mua qua Everstone, Lương Đức Hoàng cũng cho IV treo lên, sau đó liền đón xe đi tới trầm thành phố Cố Cung. Trầm thành phố bên này, kỳ thật cũng có thể nói là 3 tỉnh Đông Bắc bên này. Lịch sử tính kiến trúc rất ít, bởi vì là cái này tại Mãn Thanh trước đó, chủ yếu là bị lưu vong địa phương, người đến quá ít, liền xem như Mãn Thanh thời kỳ, xưng đây là Long Hưng chi địa, nhưng kỳ thật cũng là lưu vong địa phương. Các triều đại đổi thay đối nơi này kỳ thật cũng không phải là quá quan tâm. Về sau đầy Thanh Mạt kỳ, tiền triều sơ kỳ thời điểm, bởi vì là quan nội đúng là có một ít dân chúng lầm than. Trước náo nghĩa hòa đoàn, sau đó lại là nước ngoài người tiến Hoa Hạ, sau đó Trung Nguyên đại chiến, một mảnh chiến loạn tình huống dưới, không ít người đi tới Đông Bắc, cắm rễ xuống, cho nên bên này không có cái gì rất xa xưa lịch sử di tích. Trên cơ bản liền là Mãn Thanh thời kỳ, Lương Đức Hoàng đã tới một chuyến, tự nhiên là muốn nhìn qua Cố Cung, trầm thành phố liền không có cái gì nhìn. Lương Đức Hoàng buổi trưa ăn một bữa nơi đó đồ ăn. Kỳ thật 3 tỉnh Đông Bắc đồ ăn khẩu vị đều không khác mấy. Khác nhau lớn nhất là Liêu tỉnh cái này thịt ướp mắm chiên là thả sốt cà chua. Loại này phương pháp ăn, Lương Đức Hoàng cũng không phải rất ưa thích. Ăn uống no đủ, Lương Đức Hoàng liền lái xe đi tới nhà ga. Hắn tiếp theo chuyến là ngay cả thành phố. Bất quá có lúc người chính là không có dễ dàng như vậy đi. Làm xe của hắn đạt tới nhà ga thời điểm, xa xa hắn liền thấy một đám người đứng ở nơi đó. Trong đó có một người hắn là gặp qua, chính là đêm qua gõ cửa hắn cái kia. Liền là hắn, theo nam nhân kia hét lớn một tiếng, bên kia đám người cũng đều đi tới. Nhìn lấy bọn hắn bên hông cài lấy Pokebo, cảnh sát cũng không dám quản, bọn hắn chỉ là ngăn đón người bình thường, không cho người bình thường cuốn vào trên nơi tranh đấu ở trong. Có việc, nhìn xem đối diện dương dương sái sái đi tới mười mấy người. Lương Đức Hoàng lông mày nhíu lại, rất bình tĩnh hỏi, hôm qua hắn chỉ có một cái Pikachu, hắn cũng không sợ những người này. Huống chi hôm nay hắn còn có một cái IV đâu. Huynh đệ, ngươi không quá giảng cứu a. Vừa đi thoáng qua một cái, ngươi còn mang ít đồ rời đi. Thế nào, đem không thứ thuộc về ngươi lưu lại, ta để cho ngươi đi. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên kia Tư Mã Tinh tách ra đám người, đứng tại Lương Đức Hoàng trước mặt nói ra, không thuộc về ta, ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm. Ta thứ ở trên thân đều là ta. Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng biết đại khái hắn nói là IV. Đừng nói IV hắn điều qua, không có điều qua cái kia cũng là của hắn. Muốn, khả năng sao? Vẫn phải ta làm rõ nói sao? Ta nói chính là IV. Giữ IV lại, ta thả ngươi đi. Bằng không hôm nay việc này xong không được, còn có mấy ngày liền là nữ nhân mình yêu thích sinh nhật. Tư Mã Tinh nói cái gì cũng phải đem cái này IV lưu lại. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng không biết là Lương Đức Hoàng bát. Một cho tới hôm nay bọn hắn vẫn là không có lục soát về sau. Có một người đề nghị, nói là nhìn xem chiếu lại, có phải hay không bị người khác nắm. Bởi vì là chiếu lại không cách nào soi sáng Pokemon. Bọn hắn hôm qua vẫn không có nhìn. Quả nhiên thăm viếng chiếu lại xem xét, bọn hắn liền phát hiện Lương Đức Hoàng đi qua cái kia động. Với lại dường như còn bắt cái gì. Tư Mã Tinh mượn hắn tra thế lực liên hệ bộ đường sắt, xác định Lương Đức Hoàng mua hôm nay phiếu về sau, liền ở chỗ này chắn hắn. Quả nhiên, vây lại. A, tiểu bằng hữu, xong không xong, các ngươi có thể như thế nào đây? Đánh ta a. Mặc dù Tư Mã Tinh muốn IV là có nguyên nhân, nhưng làm Lương Đức Hoàng thí sự a, IV là hắn bắt, muốn để hắn nhường lại, làm sao có thể? Hắn người này là ghét nhất mua bán hoặc là giao dịch Pokemon. Bởi vì hắn nhận là những này Pokemon cũng không phải là hàng hóa. Đồng dạng, đến hắn tay đồ vật bên trong, muốn để hắn lấy ra, đừng nói là cửa, ngay cả cửa sổ đều không có. Đây là ngươi tự tìm. Lên cho ta, đem về cho ta cướp về. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cái này khó chơi dáng vẻ, Tư Mã Tinh gân xanh đều bạo đi lên. Hắn biết, tại nhà ga chặn lấy nơi khác trên nơ, chuyện này cũng đã là đại tin tức. Hắn trở về ba hắn nhất định sẽ không dễ tha hắn. Muốn là như thế này còn không có đem IV cầm trở về, vậy hắn coi như ném đại nhân. Hôm nay đổi mới, ai, vừa rồi thì ủng 10.000 điểm bạo kích. Có người hỏi tiểu phi quyển sách này cất giữ bao nhiêu. Tiểu phi nói hơn 600, kết quả bị bạo kích. Bình thường đến giảng, tiểu thuyết nếu là còn có thể viết, tuần V thu muốn tại chừng 2.000, dạng này mới có đề cử. Kết quả tiểu phi chỉ có hơn 600. Kém xa lắm a, thổ huyết bên trong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.